Trấn Quan Âm, chương 100, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới na oán linh anh oán khí. Có thể nói là oán khí tận trời. Xác thực đem ta cả người làm cho sợ hết hồn. Mà bây giờ cái này oán linh anh chạy. Ngược lại là vô cùng phiền phức. Bởi vì muốn tìm được thứ này. Thật không phải là một cái sự tình đơn giản. Đến lúc đó nếu như hắn bị thương dưỡng hảo. Trở ra quấy phá lời nói. Lại nên làm cái gì bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên vấn đề này nhất định phải trị tận gốc mới được. Không cố kỵ, na, cái vật kia thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ là bởi vì bị sợ không nhẹ. Bình Yên cũng không nghe thấy ta vừa mới nói. Cho nên lại hỏi ngược lại ta một lần. Ta phách chữ An Nhiên sau lưng của hướng về phía nàng lên tiếng. An Nhiên tả, vật kia bị ta đuổi chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhẹ giọng đối với chữ An Nhiên nói rằng. Văn ngôn đích Bình Yên ngẩng đầu lên nhìn ta. Hai mắt đỏ bừng, vừa mới nhất định là bị dọa đến không nhẹ. Lúc này Bình Yên lại lộ ra vẻ mặt nghĩ mà sợ biểu tình. Chạy. Vậy hắn về sau chẳng phải là sẽ trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cái này cái vấn đề, Bình Yên nhất định là cực kỳ sợ. Mà trên mặt ta cũng là lộ ra một thâm trầm. Sau đó khán chữ An Nhiên lên tiếng cam đoan. An Nhiên tả ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đem vật kia cho ngươi hoàn toàn giải quyết. Làm cho hắn về sau sẽ không quấy rầy cuộc sống của ngươi. Kỳ thực, thời khắc này trong lòng ta cũng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Na oán linh anh tại sao phải quấn chữ An Nhiên đâu? Có một vấn đề, ta muốn hỏi, nhưng là vừa sợ đắc tội Bình Yên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể An Nhiên thị nhìn thấu ta có tâm sự. Liền hỏi ta có phải là có chuyện gì hay không? Ngã khán chữ An Nhiên đích dáng vẻ. Nếu đây là muốn cho Bình Yên giải quyết, nhất định phải từ hắn bên này hiểu một chút tình huống. Không phải Nhiên đích nói. Chuyện này là không có có biện pháp hoàn toàn giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An Nhiên tả, ta bên này có chút vấn đề muốn biết một cái. Nếu là có cái gì không phải thích hợp địa phương, người cũng không cần sức sống. Bởi vì ta nhất định phải hỏi rõ, mới có thể giải quyết chuyện này. Ngã khán chữ An nhưng, trước tiên đem chuyện này cho nàng nói một chút. Đối mặt vấn đề của ta, Bình Yên nhíu mày một cái lại nhìn ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói, xem đáo An Nhiên bộ dạng. Ta hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng, An Nhiên tả, người nạo thai sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời này đối với nữ nhân mà nói, đích thật là có chút quá phận. Nhưng ta vì tìm hiểu tình huống, thật là không có cách nào. Ở ta hỏi cái này vấn đề thời điểm, cảnh nhiên đích thần tình cũng là ngẩn ra. Hiển nhiên chính cô ta cũng không có nghĩ đến. Ta muốn hiểu rõ lại nhiên thị cái này. Xem đáo An Nhiên không nói lời nào. Ta vội vàng đối với chữ An Nhiên xuất giải thích rõ. Trước khi nói cái loại này oán linh anh, chính là bởi vì Hải Nhi sau khi chết, trong lòng có cường đại oán khí, mới có thể hình thành. Hơn nữa hắn quấn lên Bình Yên, nhất định là có một nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là, Bình Yên bản thân liền là na oán linh anh đích mụ mụ. Nhưng mà, ở ta nhìn kỹ phía dưới, Bình Yên cũng là khẽ lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cố kỵ, ta tuy là giao qua hai người nam bằng hữu, thế nhưng ta không có hoài quá mang thai. Điểm này ta có thể rất xác nhận, cho nên cũng không tồn tại nạo thai cái này vừa nói. An Nhiên ở ta sau khi giải thích, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó nhìn ta rất trực tiếp lên tiếng. Chuyện này liên quan đến chuyện này. Ta muốn bình yên cũng sẽ không dối trá. Sau đó ta chính là khán chữ An Nhiên lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã Nhiên thị như vậy, vậy cũng chỉ có loại thứ hai khả năng. Ở ta nói xong sau đó, Bình Yên liền hỏi ta là cái gì khả năng. Lập tức, ta nói cho Bình Yên, nếu như hài tử này không phải là của nàng, như vậy rất có thể của đứa nhỏ này thi thể, thì ở tòa này phòng ở phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà Bình Yên mua mảnh đất này. Xây biệt thự này, ở tạo thành một cái gia sau đó. Hai tử này liền nghĩ lầm đây là hắn gia. Sau đó An Nhiên thị hắn đích mụ mụ. Loại khả năng này, cũng là đưa tới hai tử này quấn lên cảnh Nhiên đích nguyên nhân trực tiếp. Ta vấn An nhưng ở mua mảnh đất này thời điểm có hay không quá nhiều lý giải. Mảnh đất này trước là làm gì gì đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình Yên lắc đầu, nói mảnh đất này trước vốn chính là một khối đất hoang. Nàng xây nhà thời điểm cũng không có hiểu rõ hơn. Đều là giao cho công ty xây cất đi làm. Cho nên cũng không lý giải những thứ này. An Nhiên tả, chuyện này nhất định phải hiểu rõ. Ngươi bây giờ có công ty xây cất điện thoại của lão bản sao? Hoặc có lẽ là lúc đó xây biệt thự thời điểm người phụ trách. Bọn họ lúc đó đang đào đất thời điểm, sẽ phải có một chút phát hiện mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngã khán chữ An nhưng nói. Bình Yên suy nghĩ một chút, nói người phụ trách điện thoại nàng biết. Thế nhưng làm sao cũng phải ngày mai mới có thể liên hệ. Văn ngôn đích ta điểm liễu điểm đầu. Vậy là tốt rồi, hiện tại vật kia bị ta trọng thương. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không đi ra quấy phá. Hơn nữa ban ngày dương khí rất nặng. Hắn cũng sẽ không xảy ra tới. Chỉ có ở buổi tối mới ra đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. An Nhiên tả. Ngày mai ngươi phải đi đem chuyện nào biết rõ ràng. Đến lúc đó nếu có thể tìm được Na Oán Linh Anh bản thể nói. Sự tình sẽ phải tương đối khá giải quyết. Ngã khán chữ An Nhiên xuất thanh. Văn ngôn đích Bình Yên cũng là gật đầu nói cho ta biết. Nàng sáng mai liền liên hệ người phụ trách kia. Hơn nữa người phụ trách kia cũng là người của huyện thành. Ngày mai hắn thậm chí có thể qua tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, An Nhiên tả ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đang ở bên ngoài coi chừng. Có vấn đề gì lập tức gọi. Ta từ trên cái băng đứng dậy, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nhưng trong nháy mắt bị Bình Yên gọi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia không cố kỵ. Ngươi có thể không thể. Đang ở bên trong phòng. Bình Yên nhìn ta lên tiếng. Văn ngôn đích ta sửng sốt. Ta lập tức hiểu được. Bình Yên đây là sợ. Dù sao đối với một nữ nhân mà nói, loại chuyện như vậy, thật không phải là dễ dàng như vậy có thể tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không thể làm gì khác hơn là điểm liễu điểm đầu. Bởi vì An Nhiên bản có thảm trải nền, cho nên ta trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. An Nhiên tả ngươi ngủ đi, ta đã tọa chính là nghỉ ngơi. Ngươi không cần phải xen vào ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đối với chữ An Nhiên khai báo. Nàng cũng là điểm liễu điểm đầu. Bình Yên ngủ sau đó. Ta ở bên trong phòng đả tọa thuận tiện hấp thu thiên địa linh khí. Bây giờ ta cũng không muốn lấy đột phá, mà là tìm muốn cho cảnh giới của mình vững chắc xuống mới được. Trong một đêm thời gian lặng yên mà qua. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta mở mắt, Sau đó đi Cảnh Nhiên đích sân thượng đánh quyền. Cái này biệt thự lớn chính là không giống với. Phía ngoài sân thượng rất lớn. Để một cái xích đu. Còn có một trương hưu nhàn cái bàn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau cửa kính bị kéo ra. Bình Yên tối hôm qua xem ra ngủ tốt. Bởi vì ta biết nàng cũng không có thấy ác mộng. Tinh thần của nàng cũng khá một ít. Không có bị vật kia dây dưa nói. Tự thân dương khí cũng sẽ đem này âm sát khí đi ra ngoài đứng hàng. Chủ yếu là Na Oán Linh Anh cũng không có tâm hại Bình Yên. Hắn chỉ là nhận định An Nhiên thị hắn đích mụ mụ. Bởi vì kề bên chữ An Nhiên gần quá. Làm cho âm sát khí không tự chủ được bị Bình Yên hấp thu một ít. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải Nhiên đích nói. Vật kia yếu hại Bình Yên. Buổi tối đầu tiên Bình Yên thì sẽ một mệnh ô hô. Căn bản tửu điếm đợi không được đi dược đường xin giúp đỡ. Có đôi khi, người nói thế nào món đồ ác. Thế nhưng hắn sẽ không hại mẫu thân của mình. Hắn vừa ra tới liền ôm chữ An Nhiên cổ. Là cảm thấy An Nhiên thì hắn đích mụ mụ. Hắn thích mụ mụ, cũng không muốn mụ mụ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có thể căn bản cũng không biết hành vi của mình sẽ làm bị thương đáo An Nhiên. Có đôi khi ta liền suy nghĩ, trên đời này, đến cùng có hay không tồn tại chân chính thiện ác, không cố kỵ dậy sớm như thế. Người chờ ta một cái đi làm bữa sáng, vừa mới ta đã cùng người phụ trách kia gọi điện thoại. Chúng ta ăn điểm tâm xong liền đi qua tìm hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem đáo An Nhiên đã liên hệ tốt, ta cũng điểm liễu điểm đầu. Chỉ cần từ người phụ trách như vậy biết chân tướng. Như vậy tất cả liền tương đối khá làm. Cách Trương.